Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 395, cổ vũ đình đem thức tỉnh. Chu Khinh Nhược sinh bệnh, nhưng loại thanh âm này, rất nhanh liền biến mất, dần dần, từng đoàn màu xanh thấm tai khí cùng khí độc lần nữa tràn ngập ra. Nhưng là những năng lượng này lại dần dần tại trong ngọn lửa một chút xíu biến mất. Cuối cùng, trừ một chút màu xám trắng bột mịn bày biện ra đến. Bị Sở Nam phất tay đẩy toàn bộ tan rã bên ngoài. Cũng đã không còn sót lại bất cứ thứ gì. Khí độc, tự nhiên là lần nữa bị Trương Kính Thu Táng Thiên Ngôi Sao thu nạp. Mà tai khí, lần nữa bị Sở Vận Tố Nữ Tinh hấp thu. Sở Nam lại tại cái này cùng một thời gian, thu hoạch hai đoàn rất nồng nặc cảm ân năng lượng. Cái này hai đoàn năng lượng cũng hiển hóa ra tử khí đông lai dị tượng. Một khắc này, Sở Nam hết thảy khoảng chừng 5 đám cảm ân năng lượng. Tại lúc này, hắn không cần suy nghĩ, trực tiếp đem toàn bộ đánh vào đến cổ vũ đình, thế nhưng hai khỏa song tử thị nữ vệ tinh phía trên. Oanh! Dường như toàn bộ tinh không đều run rẩy lên. Một khắc này, tinh không dường như xuất hiện một loại tĩnh mịch trạng thái. Sau đó, hai khỏa song tử thị nữ ngôi sao phóng xuất ra không gì so sánh được hào quang óng ánh. Sở Nam cảm ứng được, cổ vũ đình linh hồn trong nháy mắt bắt đầu cấp tốc khôi phục, theo tiếp cận 8 thành, đến 9 thành. Đến 100%, đến hoàn toàn khôi phục, thời gian vô cùng ngắn. Hoàn toàn khôi phục về sau, Sở Nam lưu ý đến, Chu Khinh Nhược cái trán đang phát nhiệt, tựa hồ cảm giác nhiễm phong hàn, thân thể có chút không ổn định. Ta giống như trúng độc, có chút choáng đầu. Chu Khinh Nhược có chút đứng không vững, bỗng nhiên nhẹ giọng nói ra. Ngay sau đó, Tô Ngữ Nghiên bọn người lại không có tránh ra đến, ngược lại trước tiên đem nàng đỡ lấy. Sở Nam nhẹ như sinh bệnh. Tại lúc này, Tô Ngữ Nghiên lập tức hoảng sợ nói, Sở Nam đã phát hiện tình cảnh này, tự nhiên cũng không kỳ quái. Hắn nhìn xem Chu Khinh Nhược đỉnh đầu tình huống liếc một chút, chém chết bên trong bệnh khí cùng một số thừa cơ hội tụ tới tai khí, suối quẩy chờ năng lượng. Sau đó lại phóng thích một cỗ chiến thần chi lực, tràn ngập đi qua. Tại lúc này, hắn mới đáp lại nói, không có việc gì, một hồi tốt. Tô Ngữ Nghiên lộ ra vẻ ngờ vực, nhưng vẫn gật đầu, không tiếp tục hỏi thăm cái gì. Khương Hiểu Họa trong mắt cũng có vẻ nghi hoặc, nhưng như tình huống như vậy, nàng cũng không thể liền nghĩ đến cái gì, cho nên nàng cũng không có nghĩ sâu. Ngược lại là trước đó gia gia của nàng cùng Sở Nam giao lưu, mặc dù không có nói rõ, nhưng là Khương Hiểu Họa cũng biết, hẳn là cùng Thượng Thiện Nhược Thủy, Thái Thượng Vong Tình công pháp có quan hệ. Sở Nam thân thủ đem Tô Mộc Trần cùng Sở Gặp Long kéo lên, nói, tốt, các ngươi hiện tại sinh mệnh lực đều rất ổn định, nếu như lần này quỷ tiết tai kiếp có thể vượt qua, các ngươi sau này liền sẽ có một đoạn rất ổn định thời gian. Nếu như không có thể vượt qua lời nói, kết quả, mọi người đều không khác mấy, cũng sẽ ở quỷ tiết ngày đó vẫn lạc. Sở Nam xem xét tỉ mỉ Sở Gặp Long cùng Tô Mộc Trần vận mệnh về sau, nhẹ giọng nói ra, Sở Nam, ngươi tại sao muốn lấn lừa bọn họ đâu? Sở Nam không có giấu giếm Cổ Tuyết Giao. Cho nên Sở Nam nhìn đến tình huống, Cổ Tuyết Giao trên thực tế cũng có thể nhìn đến. Trên thực tế, trị liệu tốt hai người, hai mạng sống con người tuyến, ngược lại lần nữa rút ngắn rất nhiều. Đến mức, hai người thời thời khắc khắc, đều lộ ra tràn ngập nguy hiểm. Sở Nam nói, bọn họ có đại khí vận gia thân, bất luận là Sở Gặp Long vẫn là Tô Mộc Trần đều là như vậy. Phải ngã phía dưới rất khó, địch nhân làm cho ta phân tâm, ta cũng có thể làm một chút để cho địch nhân phân tâm sự tình. hai người này nguyên bản được thiết lập trong kế hoạch hẳn là dùng độc đi mưu hại ta. Cái này ven đường, ta hết thảy trải qua 7 loại độc, theo thứ tự là Sở Bạch Nguyệt độc, Tâm Tâm chi độc, Trương Kính Thu chi độc, Lý Cẩm Hoa chi độc, Lão Tướng Quân trong thân thể độc, Tô Mộc Trần cùng Sở Gặp Long thể bên trong độc. Cái này 7 loại độc, dưới tình huống bình thường, ta hẳn là hội độc phát, thực lực hội bị hao tổn nghiêm trọng, mà Lý Cẩm Tú trên mặt nạ độc, hẳn là giải dược một loại, nhưng là dưới tình huống bình thường, loại độc này, ngược lại sẽ gia tốc cái này 7 loại tổ hợp độc tố bạo phát. Nói cách khác, bất luận là Tiêu Tử Ngưng vẫn là Lý Cẩm Tú, bị tính kế cũng không biết, Tiêu Tử Ngưng coi là cho ta giải dược, nhưng trên thực tế, tình cảnh này y nguyên vẫn là bị vô hình tính kế. Hiện tại thực chỉ cần hiểu rõ Lý Cẩm Tú mặt nạ là ai cho thì có thể biết sau lưng bố cục giả đến cùng là ai. Có điều, bởi vì không biết năng lực ta, cho nên loại độc này thì trắng bố trí, mà địch nhân phát hiện ta vẫn chưa trúng độc, thì nhất định sẽ có kiêng kỵ, hoài nghi nội bộ người nào động thủ, thậm chí hoài nghi đến Tiêu Tử Ngưng cho ra giải dược là thật. Đồng thời, Tô Mộc Trần cùng Sở Gặp Long cái này hai khỏa quân cờ ngược lại bị ta giải cứu đi ra, tự nhiên sẽ có sát thủ trước đến giải quyết bọn họ. Đây chính là bọn họ kiếp nạn, nhưng bọn hắn hiển nhiên bây giờ cũng không phải dễ dàng như vậy được giải quyết. Không có độc cổ nội tình, lại thêm bọn họ tạp niệm bị ta chém chết. Cứ như vậy, thực lực bọn hắn đem lập tức đột nhiên tăng mạnh. Sở Nam trong lòng hồi đáp Cổ Tuyết Giao. Cổ Tuyết Giao thật sâu suy tư, ngay sau đó có chút giật mình, nhất thời chỉ cảm thấy Sở Nam cách làm như vậy đúng là các phương tính kế đúng chỗ. Cái kia Sở Nam, ngươi có muốn hay không giả bộ như chúng độc bộ dáng? Cổ Tuyết Giao chần chờ dò hỏi. Không dùng, ta không cần giả bộ như chúng độc, thì giả bộ như vô sự ngược lại càng có sức thuyết phục. Đừng trúng độc, địch nhân ngay lập tức sẽ biết ta trên thực tế cũng không bao lớn sự tình. Ngược lại, nếu như ta hoàn toàn không có dị thường biểu hiện, mới có thể bị hoài nghi trúng độc, chí ít cũng là bên trong một bộ phận độc. Sở Nam khẳng định nói ra. Cổ Tuyết Giao cẩn thận suy tư, không khỏi cảm khái liên tục. Cái này thật là sự thật, lấy địch nhân thông minh, nàng có thể nghĩ đến, địch nhân tự nhiên có thể nghĩ đến. Chúng ta biết, Sở Nam, đa tạ. Tô Mộc Trần sau khi đứng dậy, chỉ cảm thấy sảng khoái tinh thần, như bao phủ tại đỉnh đầu mây đen toàn bộ bị xé mở. Loại kia nhẹ nhàng khoan khoái cùng nhẹ nhõm, đúng là khó có thể hình dung. Hắn cảm kích chi cực, lần nữa cảm tạ Sở đại sư, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Về sau, phàm là có dùng đến lấy Sở Gặp Long địa mới, đại sư ngài trực tiếp mở miệng. Sở Gặp Long bình tĩnh xông pha khói lửa, muôn lần chết không từ. Sở Gặp Long cũng cung kính nói ra. Sở Nam cười nói, không nói về sau, lần này các ngươi khôi phục về sau vẫn là có tác dụng rất lớn. Quỷ tiết sắp đến, cửu long cục biến hóa sắp đến, các ngươi phải nhiều hơn lưu tâm, chú ý nhiều hơn. Một khi cửu long cục mất khống chế, các ngươi, ta, thậm chí là những cái kia vô tội sinh mệnh, đều muốn bị vô cùng lớn tác động đến. Đến lúc đó toàn bộ Phong Phú Hưng Bớt, khả năng đều không gánh nổi, mà cửu long cục bắt đầu, chỉ sợ chắc chắn sẽ theo các ngươi gặp nạn bắt đầu. Sở Gặp Long cùng Tô Mộc Trần nghe vậy, đều thần tình nghiêm túc lên. Ta nhất định sẽ vạn phần cảnh giác, gấp bội cẩn thận ứng đối. Tô Mộc Trần chân thành nói. Sở Gặp Long mặc dù không có nói như vậy, nhưng là thái độ cũng giống như thế. Thấy thế, gặp hai người bảo trì độ cao lòng cảnh giác, hắn cũng vô cùng hài lòng. Lúc này, Cổ Vũ Đình linh hồn đã thức tỉnh sắp đến, tựa hồ còn đang phát sinh lấy một hệ liệt thuế biến. Chu Khinh Nhược tình huống cũng không ổn định, nhưng là cũng không có choáng đầu, chỉ là phát sốt đến có chút lợi hại. Tô Ngữ Nghiên thỉnh thoảng lấy tay an ủi sờ một chút Chu Khinh Nhược cái trán, thỉnh thoảng nhìn hướng Sở Nam liếc một chút, trong mắt đã có trách cứ chi sắc, trách cứ Sở Nam trị liệu người khác. Liền bên cạnh mình Hồng Nhan đều không để ý. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,